Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, Lăng Vũ vừa tiến đến liền phát hiện Ninh Tố bất đồng. Bất quá có chuyện gì khẳng định là về trước ra nói nữa. Này một đợt ân ái tú, làm mọi người trong miệng mỹ vị rau quả nước chính là biến thành cẩu lương vị. Có chủ đều muốn đi đem chính mình một nửa kia kéo qua tới cũng tú một phen. Làm cho bọn họ cũng nếm thử cẩu lương tư vị. Cái này bọn họ khẳng định là nói Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Hôm nay như thế nào không tu luyện. Ninh Tố cùng Lăng Vũ tay nắm đi ở trên đường. Lê Dương mới vừa học được lái xe hưng phấn kính còn không có quá. Chính mình đưa ra làm Lăng Vũ tài xế. Hiện tại chính nhàm chán lái xe đi theo phía sau bọn họ. Không hiểu được phía trước hai người có xe không ngồi tán cái gì bước. Sớm biết rằng hắn liền không tới. Còn không bằng ở nhà tu luyện đâu. Lê Dương mới gia nhập Vinh Quy mấy ngày. Liền giải quá vài cân. Hắn mới biết được vì cái gì Ninh Tố địa vị ở Vinh Quy như vậy cao. Bởi vì mặc kệ ngươi có phải hay không đồ tham ăn đều sẽ bị Ninh Tố năng lượng cơm thuyết phục. Về sau lại khó ăn xong những thứ khác. Quả thực liền cùng chúng độc giống nhau. Không trách ta vắng vẻ ngươi. Lăng Vũ đương nhiên biết hắn gần nhất chỉ lo tu luyện đều không có cùng Ninh Tố hảo hảo. Bồi dưỡng cảm tình, đều lão phu lão thê còn bồi dưỡng cảm tình đâu. Như thế nào sẽ, liền tính là phu thê ở chung cũng là yêu cầu tư nhân không gian. Ninh Tố phi thường thiện giải. Nhân ý nói, đáng tiếc, Lăng Vũ nghe xong nàng như vậy lý giải nói chẳng những không cảm kích. Sắc mặt còn nháy mắt biến hắc, lạnh giọng hỏi, như thế nào? Ngươi còn muốn tư nhân không gian không thành. Lăng Vũ thiếu chút nữa không khí hư. Lúc này mới mấy ngày công phu à. Hắn nghĩ tới nàng sẽ sinh khí, sẽ trách hắn, làm hắn bồi cẩn thận hống nàng. Sau đó làm hắn thề về sau không chuẩn như vậy. Chính văn chương 213 về ái kết quả đâu. Nàng khen ngược, đều sẽ thiện giải nhân ý. Đi nàng thiện giải nhân ý. Hắn ý tứ căn bản là không phải cái này hảo đi. Ninh Tố vẻ mặt mạc danh nhìn đột nhiên mặt đen Lăng Vũ. Kỳ quái, các người nam nhân không đều hy vọng nữ nhân không cần quá dính người. Tưởng nhiều điểm tư nhân không gian sao. Ngươi thượng nào nghe tới ngụy biện. Hạt ước gì một ngày 24 giờ đều cùng Ninh Tố dính vào cùng nhau đâu. Sao có thể sẽ nghĩ muốn cái gì tư nhân không gian? Ninh Tố nghi hoặc, không phải sao, mà thế trước nhiều ít phu thê không phải như vậy. Không nói xa, liền nói chính nàng cha mẹ liền thường xuyên sẽ vì việc này khắc khổ. Chỉ cần nàng ba ba trở về vãn một chút liền có xảo. Cho nên Ninh Tố cảm thấy liền tính Lăng Vũ có đôi khi không nghĩ lý nàng cũng thực bình thường. Không phải, không phải, không phải, Lăng Vũ xem Ninh Tố kia mê mang đôi mắt nhỏ thật là không biết nói cái gì hảo. Thật là sinh khí cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nga, vậy ngươi là thích ta dính ngươi sao? Không cảm thấy ta phiền nhân, bởi vì độ cao nguyên nhân, Ninh Tố chỉ có thể nghiêng đầu hướng lên trên nâng xem bên cạnh người Lăng Vũ. Như vậy nghiêng đầu Lăng Vũ đều lo lắng nàng có thể hay không vặn đến cổ. Vì thế buông ra cùng nàng nắm chặt tay, đôi tay phủ nàng đầu, đem nàng đầu bãi chính, sau đó cúi đầu cùng nàng đối diện, nghiêm túc nói. Phi thường thích, trước nay không cảm thấy ngươi phiền nhân, này tiểu lời âu yếm nói. Ninh Tố trong lòng ngọt, làm ra mặt dày nàng đều nhịn không được có chút khuôn mặt nhỏ đỏ. kia về sau ngươi cũng không chuẩn cảm thấy ta phiền nhân tình. Ninh Tố được một tức lại muốn tiến một thước, cố tình Lăng Vũ còn ăn này bộ, cảm thấy đây mới là Ninh Tố nên có bộ dáng, thiện giải nhân ý gì đó. Hắn không cần. Lê Dương nhìn xa tiền kia đối không biết xấu hổ nam nữ chính mặt mày đưa tình, liếc mắt đưa tình, hỏa hoa văng khắp nơi, kém súng hỏa, không nên trách hắn loạn dùng từ. Nếu liếc mắt đưa tình lúc sau còn không có người đánh gậy bọn họ nói, hắn cảm thấy kia hay không biết xấu hổ hóa nhất định sẽ tiến hành đi xuống. Lúc sau không phải thành mặt sau kia hay thành ngữ sao? Đánh gãy một màn này chính là Nghiêm Hằng. Thật ra liền nhìn đến bọn họ, nguyên bản không nghĩ lại đây, nhưng là mắt sắc Nghiêm Hằng phát hiện Lăng Vũ sắc mặt không tốt, hình như là ở sinh khí, mà Ninh Tố lại vẻ mặt vô tội trạng, lo lắng Ninh Tố chịu ủy khuất, hắn bước chân liền nhịn không được tiến đến gần. Nơi nào nghĩ đến hắn còn chưa tới trước mặt đâu, nhân gia liền từ hư hư thực thực nháo mâu thuẫn biến thành ân ái liếc mắt đưa tình. Tốc độ này thật làm Nghiêm Hằng vô ngữ. Nhìn chát nhân tâm một màn, Nghiêm Hằng cảm thấy không đánh gậy bọn họ đều thực xin lỗi người qua đường. Người qua đường, chính mình hâm mộ ghen tị hận lại đem nồi chúng ta trên người ném thích hợp sao? Ninh Tố, ngươi tan tầm. Nghiêm Hằng trực tiếp làm lơ Lăng Vũ cùng Ninh Tố chào hỏi. Lăng Vũ mặt lại đen, thầm nghĩ, đây mới là phiền nhân tinh đâu, vẫn là không biết xấu hổ phiền nhân tinh. Ngươi năng lượng cơm ăn xong rồi? Ninh Tố hỏi. Không có, nào có nhanh như vậy. Nghiêm Hằng kích động, cảm thấy Ninh Tố đây là ở quan tâm hắn. Vậy ngươi tới làm gì? Ninh Tố đương nhiên hỏi. Lăng Vũ thiếu chút nữa cười ra tới. Đột nhiên cảm thấy Ninh Tố loại này, ta không hiểu ngươi thâm tình chân thành là vì sao. Trạng thái kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất Ninh Tố mỗi lần đều có thể không hề áy náy đem Nghiêm Hằng kia không biết xấu hổ thiệt tình hung hăng nghiền nát. Nghiêm Hằng tâm nháy mắt thạch hóa, sau đó nát đầy đất. Hắn làm sao vậy? Ninh Tố không rõ. Nàng không phải hỏi hạ Nghiêm Hằng ý đồ đến sao? Như thế nào giống như choáng váng dường như? Nghiêm Hằng rõ ràng là tan nát cõi lòng biểu tình hảo sao? Lăng Vũ, có thể là dị năng tạp trụ hắn hai mạch nhâm đốc. Trở về đi. Lăng Vũ nói xong đem Ninh Tố ôm tiến trong lòng ngực. Ninh Tố theo bản năng nhấc chân liền đi. Sau đó tựa hồ nghĩ tới lễ phép vấn đề, kỳ thật là về sau sinh ý, tùy ý duỗi tay chiều mặt sau vung lên, ý tứ là cúi chào. Trong lòng lại suy nghĩ, tu luyện dị năng cũng muốn đả thông hai mạch nhâm đốc sao? Không hiểu. Ninh Tố này không đi tâm từ biệt làm Nghiêm Hằng cảm nhận được đến từ thế giới dày đặc ác ý. Thế giới, quan ta mau sự a, có bản lĩnh quái chính chủ đi a. Kỳ thật này cũng không thể quái nhân Ninh Tố. Ai làm Nghiêm Hằng ngay từ đầu chính là mang theo mục đích đi tiếp cận Ninh Tố đâu. Tuy rằng sau lại cũng thật sự yêu nàng, nhưng người Ninh Tố không biết a, chỉ cảm thấy này nam nhân vì năng lượng thật đúng là chấp nhất. Đều bán năng lượng cơm cho hắn còn không buông tay. Đây là muốn trường kỳ phiếu cơm tiết tấu a. Như vậy một cho rằng, Ninh Tố có thể cho hắn sắc mặt tốt đều đến quy công với hắn không yếu sức mua. Nếu không Ninh Tố đã sớm phi hắn. Nói Nghiêm Hằng vừa mới bắt đầu mang theo mục đích đi tiếp cận Ninh Tố còn chưa tính, động tác còn như vậy chậm. Không biết lấy Ninh Tố háo sắc trình độ liền tính nàng biết hắn mang theo mục đích cũng sẽ đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Liền xem ở hắn thực man phân thượng đều sẽ nhịn không được đáp ứng. Quái liền quái Nghiêm Hằng động tác quá chậm. Không biết nhân lúc còn sớm. Kết quả bị so với hắn lớn lên còn muốn hảo Lăng Vũ trước một bước. Lúc trước Ninh Tố mới vừa cùng Lăng Vũ ở bên nhau thời điểm, nàng thật là cho rằng Lăng Vũ là mang theo mục đích cùng nàng ở bên nhau. Bởi vì nàng phát hiện dị năng giả đều cự tuyệt không được nàng năng lượng cơm. Nhưng kia thì thế nào? Liền tính là mang mục đích nàng cũng cảm thấy nàng kiếm được. Đừng nhìn Ninh Tố hiện tại mọi chuyện đều cùng Lăng Vũ nói. Giống như đối với chuyện của nàng đều là không hề giữ lại đối Lăng Vũ triển lãm. Cảm tình cũng giống nhau. Không hề che lấp. Thậm chí có vẻ có chút không biết xấu hổ hiện ra ở bất luận kẻ nào trước mặt. Nhưng nàng biết nàng cũng không dám thật sự hoàn toàn đem tâm giao phó đi ra ngoài. Liền tính giao cũng chỉ giao một nửa. Hảo đi, hơn phân nửa. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết. Có rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ tiềm thức bảo hộ chính mình. Tỷ như Lăng Vũ cho rằng nàng là mơ hồ mới quên đem một ít rất quan trọng sự nói cho hắn. Kỳ thật đây là Ninh Tố tiềm thức. Bất luận cái gì sự đều giữ lại một ít. Cũng có thể nói là để đường rút lui. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối lưu có. Cũng không thể nói Ninh Tố là không tín nhiệm Lăng Vũ hoặc là không yêu Lăng Vũ. Liền xem nàng ngày thường đem Lăng Vũ sinh hoạt chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, liền biết nàng đối Lăng Vũ là chân ái. Đương nhiên, nàng cũng không phải không được đến hồi báo. Lăng Vũ như thế nào đối nàng, nàng rõ ràng, cho nên nàng mới có thể càng thêm ra sức đối Lăng Vũ hảo. Lăng Vũ càng đối nàng hảo, nàng chỉ biết lại gấp bội đối hắn hảo. Cho dù là vì hắn đi tìm chết nàng cũng sẽ không chút do dự. Nhưng liền tính như vậy cũng vẫn là có loại đồng giá trao đổi cảm giác. Cũng không phải toàn tâm toàn ý ái một người cảm giác. Nhưng ngươi lại không thể nói nàng không có đi ái. Chỉ có thể nói nàng ái không đủ thuần túy mà thôi. Cho nên nói có nhân vi ngươi mà chết cũng hoàn toàn không nhất định chính là người kia ái thảm ngươi. Có khả năng là vì trả nợ, mặc kệ là cái gì nợ. Ninh Tố chính là như vậy một người. Sẽ vì ngươi mà chết lại không nhất định tất cả đều là bởi vì ái ngươi. Nói trắng ra là Ninh Tố chính là một cái chân chính người nhát gan. Ở đối mặt cảm tình thời điểm mà đi, nếu y nàng tính cách toàn tâm tin cậy thâm ái một người nói, nhất định không phải hiện tại cái dạng này. Đừng nhìn Ninh Tố mỗi ngày vội này vội kia làm vui sướng. Kỳ thật nàng bản tính là thực lười. Nếu có thể, nàng cũng sẽ hy vọng có người mỗi ngày đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó cái gì đều không cần làm. Thanh thản ổn định đương cái sâu gạo, muốn làm cái gì thời điểm tùy tâm sở dục làm cái gì. Chính văn chương 214 muốn đi trường học sao? Đương nhiên, này cũng chỉ giới hạn trong ở nàng ai cũng ái nàng người trước mặt. Ninh Tố biết chính mình là cái dạng này người, đồng thời lại cảm thấy như vậy chính mình khẳng định không ai sẽ thích. Cho nên cưỡng bách chính mình đi làm cần lao tiểu nữ tử. Vì thế liền càng khó chân chính bày ra bản thân bản tính. Dùng một câu nói đó chính là che giấu đủ thâm a. Bên ngoài những cái đó ngôn luận Ninh Tố không phải không biết. Nàng cũng không có như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không sao cả. Mà là nàng cảm thấy nàng cùng Lăng Vũ ở bên nhau vốn là có tầng này ý tứ ở bên trong. Nếu dám làm có cái gì không dám thừa nhận, Lăng Vũ liền tính là lấy thân báo đáp thì thế nào? Ít nhất nàng có làm Lăng Vũ lấy thân báo đáp tư bản không phải. Liền Ninh Tố chính mình đều cho rằng Lăng Vũ chính là ân cứu mạng. Tính thượng đi, vô lấy hồi báo. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu không nào có người sẽ dễ dàng lựa chọn nàng như vậy. Nữ nhân liền tính khuôn mặt dễ coi, dáng người cũng là ngạnh thương đi. Cũng may nàng còn có cái sẽ làm năng lượng cơm kỹ năng. Nếu không nàng thật đúng là không mặt mũi bá chiếm Lăng Vũ như vậy hoàn mỹ. Nàng tự nhận là nam nhân, Ninh Tố có đôi khi thậm chí cảm thấy Lăng Vũ cùng nàng ở bên nhau thật là mệt quá độ. Chỉ có thể đối hắn càng tốt. Đây là mang theo bồi thường ý tứ đi. Đây cũng là vì cái gì Lăng Vũ tổng hội bất ân nguyên nhân. Rõ ràng Ninh Tố biểu hiện ra ngoài đối hắn ái đạt tới 200%. Chính hắn cũng không phải không tự tin. Nhưng là vì cái gì cố tình đối mặt Ninh Tố khi còn như vậy bất ân. Thật giống như Ninh Tố liền ở bên người nàng. Hắn cũng xác định người này toàn bộ đều thuộc về hắn. Nhưng chính là cảm thấy còn kém điểm cái gì. Lăng Vũ không phải không hoài nghi quá Ninh Tố có phải hay không không yêu hắn. Nhưng là mặc kệ từ ánh mắt cùng thân thể phản ứng đều cho thấy Ninh Tố là yêu hắn. Nhưng vì cái gì hắn chính là cảm thấy không đủ đâu. Lăng Vũ bất ân lại tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có thể ở làm mẫu vận động thời điểm không ngừng làm Ninh Tố một lần lại một lần nói yêu hắn. Lấy bình phục hắn lặp lại bất ân tâm money giống hôm nay như vậy. Hắn thiết tưởng vài loại Ninh Tố đối với hắn vắng vẻ nàng vài ngày sau phản ứng. Lại cô đơn không nghĩ tới Ninh Tố sẽ không hề phản ứng. Chỉ bình tĩnh nói một câu làm giận cái gì phu thê ở chung yêu cầu tư nhân không ra nói. Kỳ thật nếu Ninh Tố cùng hắn nháo cái tiểu tính tình gì đó nói không chừng hắn còn càng thêm ân tâm. Lúc sau Ninh Tố một câu cường thế không chuẩn đã làm hắn trong lòng vui vẻ. Đáng tiếc, không có kế tiếp, Lăng Vũ biết cấp không được. Về sau lại chậm rãi thăm dò. Tổng hội biết vì gì đó. Đối đãi Ninh Tố, hắn xưa nay chưa từng có kiên nhẫn. Trong xe, Ninh Tố đầu tự nhiên dựa vào Lăng Vũ trên vai. Lăng Vũ cúi đầu sủng nịch cười. Lê Dương mắt nhìn thẳng, chỉ đổ thừa trong thành hạn chế tốc độ xe, nếu không hắn thật hy vọng có thể chạy như bay trở về. Thề về sau không bao giờ chủ động làm loại sự tình này. Rõ ràng mặt sau hai người cái gì cũng không làm, nhưng Lê Dương chính là có thể ngửi được kia cẩu lương vị phiêu a phiêu. Phiêu tiến hắn xoang mũi, Lê Dương. Ngươi chừng nào thì thức tỉnh dị năng? Ninh Tố đột nhiên hỏi. Lê Dương nghe được Ninh Tố hỏi cái này vấn đề tựa hồ có vẻ có chút kích động. Nói, hơn nửa năm trước, đáng tiếc ta bạch bạch lãng phí thời gian dài như vậy. Dị năng vẫn là bảo trì ở mới vừa thức tỉnh thời điểm. Bất quá trải qua mấy ngày này ta dị năng đã là ổn một bậc. Không dùng được bao lâu là có thể lên tới nhị cấp. Hết chương.